Sự khai triển 3.600.000 cô tí, Đại Kim Cang Quán Trí của Bồ Tát, Maha Vajira Vipassana Nhana. Sau khi đã đoạn trừ các phiền não như tham, moha, sân, đô xá, v.v. do bởi những việc phước được tích lũy qua sự thực hành viên mãn các pháp ba la mật như bố thí, v.v. Như đã nói ở trước, Bồ Tát là bậc đã đoạn trừ si mê, là vị tướng quân đã dẫn đầu các phiền não, cùng với những tùy tùng của chúng thường hay ngăn cản và che lấp con đường dẫn đến Niết Bàn, đã thực hành và phát triển thiền Đại Kim Cang Quán Trí vào lúc rạng đông, trong canh cuối của đêm ngày rằm tháng tư. Phương pháp thực hành và triển khai được tóm lược như sau. Có 1.000 tỷ thế giới được gọi là uy vức, Anaketta, phạm vi thuộc quyền lực của một vị Phật. Giải thích, có 3 loại Phật vức, theo bộ Chína Lankara Tika và bộ Parachika Attakatha. 1. Sanh vức, Cha Tí Khét Tá, được giới hạn bởi 10.000 thế giới. Chúng chấn động vào lúc Bồ Tát thọ sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót. 2. Uy vức, Anaketta, được giới hạn bởi 1.000.000.000 hay 1.000 tỷ thế giới, nơi mà những bài kinh hộ trì sau đây có năng lực thấu đến: Ratana Sutta, Khantha Paritta, Thachaga Paritta, Atana Tiya Paritta và Mora Paritta. 3. Tuệ quán, Quý Sĩ Giá Khét Tá, được gọi là vứt không giới hạn và vô cùng tận. Trong đó, Đức Phật có thể vận dụng nhất thiết trí của Ngài để biết bất cứ điều gì ở bất cứ nơi nào. Tiếp theo, khi Bồ Tát quán thật tánh của những chúng sanh sống trong mỗi thế giới và thuộc về 3 thời kỳ, quá khứ, hiện tại và vị lai, Ngài biết được thông suốt rằng, dầu số nhân loại, chư thiên và phạm thiên trong một số thế giới có nhiều đến bao nhiêu cũng được thu gom trong 12 nhân duyên Paticca Samuppada, mà được xem là thực tại cùng tột. Vô minh và hành, hai chi quá khứ là nhân, thức và danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Những yếu tố hiện tại là nguyên nhân, và sanh hay sanh hữu, lão và tử, những yếu tố tương lai là kết quả. Khi Ngài quán thật tánh của nhân loại, chư thiên và phạm thiên sống trong các thế giới còn lại và thuộc 3 thời kỳ, Ngài biết thông suốt rằng, cũng như trường hợp của chúng sanh ở thế giới này, cũng chính 12 yếu tố ấy của pháp duyên khởi hình thành những đối tượng của thiền quán, bắt đầu từ vô minh đến sanh, lão và tử. Như vậy, số đối tượng của thiền quán được tổng kết như sau. Vì có 100.000 cô ti thế giới, một cô ti bằng 10.000.000, nên cũng có 100.000 cô ti pháp duyên khởi sanh lên. Mỗi pháp có 12 yếu tố, mỗi yếu tố là một đối tượng, do đó tổng cộng có 1.200.000 cô ti đối tượng. Như một người đốn hạ và dọn sạch khu rừng rậm với những bụi cây và dây leo chằng chịt, anh ta mài bén cây rựa trên cục đá mài và mài nhiều lần. Bồ Tát cũng vậy, để dọn sạch khu rừng rậm và những bụi cây phiền não, số lượng là 1.500, đã mài bén nhiều lần lưỡi dao Đại Kim Cang Quán Tuệ, Maha Vajira Vipassana Nhana, trên cục đá mài của tứ thiền đề mục hơi thở, tức là nhiều lần nhập vào tứ thiền đề mục hơi thở. Sau đó Ngài quán từng chi của 12 nhân duyên, số lượng là 1.200.000 cô ti, bằng cách quán ba tướng của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Vì có 3 loại trí quán khởi sanh theo số lượng 1.200.000 cô ti đối tượng này. 3 loại trí quán là vô thường quán trí, Anicca Vipassana Jnana, khổ quán trí, Dukkha Vipassana Jnana và vô ngã quán trí, Anatta Vipassana Jnana, nên có khởi sanh 3.600.000 cô ti Đại Kim Cang Quán Tuệ. Bài tóm tắt về Đại Kim Cang Quán Tuệ được chứa trong bài kinh Anuppada Sutta Uparipannasa Tika và trong bài về Sariputta và Moggallana, Pappacitta Katha, Mahakhandaka, Vinaya, Saratha Dipani. Theo thông lệ, sự thực hành của mỗi vị Bồ Tát vào đêm trước khi chứng đắc quả Phật là quán pháp duyên khởi theo thứ tự xuôi và ngược. Bồ Tát của chúng ta cũng vậy, giống như chư Bồ Tát quá khứ cũng quán pháp duyên khởi theo thứ tự xuôi và ngược. Nhân đó, 10.000 thế giới hình thành sanh vứt, cha Tý Khét Tá đã chấn động đến các đại dương tận cùng của thế giới. Sau khi Bồ Tát triển khai lợi tuệ thẩm sát, Sammasanayana gồm có 3.600.000 cô ti, Đại Kim Cang quán tuệ bằng cách quán sát 12 nhân duyên như tất cả các vị Bồ Tát quá khứ đã từng quán sát, Ngài lại nhập vào tứ thiền đề một hơi thở. Ngài làm như vậy để mài bén lưỡi gươm tuệ quán bậc cao như sanh diệt trí. Udayappajñāna. Giải thích thêm, sanh diệt trí, trí thấy sự sanh và diệt của các pháp hữu vi. Hoại diệt trí, Phajñāna, trí thấy sự hoại diệt của các pháp hữu vi. Bố ý trí, Phajñāna, trí thấy rõ và ghê sợ các pháp hữu vi. Quá hoạn trí, Adina quá nhà ná, trí nhầm gớm và ghê sợ các pháp hữu vi. Yểm ly trí, Nibbida nhà ná, trí nhầm chán các pháp hữu vi. Dục thoát trí, Muchitukangyata nhà ná, trí muốn thoát khỏi các pháp hữu vi. Tỉnh sát trí, Patisankha nhà ná, trí phân biệt. Hành xả trí, Sankha Rupekha nhà ná, trí xả ly các pháp hữu vi. Sau khi đã nhập vào tứ thiền đề một hơi thở, sau khi mài bén lưỡi gươm của trí tuệ quán bậc cao, Ngài xuất khỏi định ấy và chứng đắc dễ dàng trí tuệ bậc cao như sanh diệt trí. Ở đây cần lưu ý rằng, Bồ Tát đã dễ dàng giác ngộ quán trí bậc cao vì Ngài đã từng xuất gia tỷ kheo trong giáo pháp của các vị Phật quá khứ, đã từng thông suốt tâm tạng và thực hành thiền minh sát tuệ, nên đã khai triển và tu tiến đến mức chứng đạt sanh diệt trí, hoại diệt trí, bố ý trí, quá hoạn trí, yểm ly trí, dục thoát trí, tỉnh sát trí và hành xả trí. Và cũng vì tuệ quán của Ngài đã phát triển lớn mạnh do bởi 3.600.000 cô ti, Đại Kim Cang quán trí, tất cả những chi tiết này được căn cứ vào bộ Chína Lăng Ca Rá Tika và Sutta Maha Quát Gá Tika. Cũng như người đã về nhà sau khi đã trải qua chặng đường dài, không dừng lại ở ngưỡng cửa mà đi thẳng vào trong nhà, khi thấy cửa đã mở. Cũng thế, Đức Bồ Tát sau khi giác ngộ dễ dàng các quán trí bậc cao đã trải qua lần lượt 8 giai đoạn quán trí như sanh diệt trí, v.v. Cuối cùng đạt đến giai đoạn tùy thuận trí, Anuloma nhà ná. Ngài cũng không dừng lại ở đó. Thay vì dừng lại ở đế tùy thuận trí, sách cha Nú Lô Má Nha Ná, mà giống như cái cổng đi vào thành phố Niết Bàn, Ngài lập tức phá tung những đám mây mù và bóng tối của vô minh và si mê, Avijja Mô Há, mà đã che lấp tứ đế, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, bằng ba loại, đế thuận thứ, sách cha Nú Lô Má, cận hành động lực, Upachara và thuận thứ động lực, Anú Lô Má. Ba loại thuận thứ này diễn ra trong đạo lộ Mắt Gá Quý Thi. Sau khi đã xua tan bóng tối dày đặc che lấp chân lý, Ngài thấy rõ ràng như người nhìn thấy rõ mặt trăng trong bầu trời không có mây, và giác ngộ ánh sáng to lớn của Niết Bàn nhờ đệ nhất đạo tuệ Sotapatti Mắt Gá Nha Ná. Theo ngay sau khi chuyển tộc trí Gotrappu Nha Ná là những loại tuệ vượt qua những trói buộc của thế gian và chuyển qua dòng thánh, sát na động lực đệ nhất đạo tuệ khởi sanh một lần và diệt mất. Ngay sau đó có khởi sanh ba động lực dự lưu quả Sotapatti Phala, theo đúng ân đức của Pháp Akkalika, quả khởi sanh ngay sau đó. Rồi theo sau là dòng tâm Phát Quang Gá, hữu phần. Do bởi dự lưu đạo tuệ đã được chứng đắc như vậy, dòng tâm của Bồ Tát hoàn toàn thoát khỏi ba phiền não là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Những phiền não này sẽ vĩnh viễn không bao giờ khởi sanh trở lại trong dòng tâm của Bồ Tát. Sự chứng đắc Phật quả do bởi sự giác ngộ các đạo và các quả bậc cao. Sau khi giác ngộ dự lưu đạo và dự lưu quả, Bồ Tát xem xét lại 1. Dự lưu đạo, 2. Dự lưu quả là kết quả của dự lưu đạo, 3. Niết bàn là cảnh của chúng, 4. Các phiền não đã bị đoạn tận bởi dự lưu đạo, và 5. Các phiền não chưa được đoạn tận bởi đạo kể trên. Năm loại trí quán sát này được gọi là ngũ quán sát trí, Paccawekkhana nhà ná. Sau khi đã xem xét bằng ngũ quán sát trí về dự lưu đạo và dự lưu quả, niết bàn, cảnh của chúng, các phiền não đã được đoạn tận bởi giữ lưu đạo và các phiền não vẫn còn chưa được đoạn tận. Bồ Tát lại trau dồi và phát triển các tuệ minh sát như sanh diệt trí, vân vân. Liền sau đó, Ngài chứng ngộ nhất lai đạo và nhất lai quả. Ngài đoạn tận các phiền não ở dạng thô, đó là dục ái và sân. Từ đó trở đi, dòng tâm của Bồ Tát hoàn toàn thoát khỏi các phiền não lợi thô của dục ái và sân. Sau khi chứng ngộ nhất lai đạo và nhất lai quả, Bồ Tát bằng các tốc lực tâm của ngũ quán sát trí lại xem xét về nhất lai đạo, nhất lai quả, cảnh của chúng là niết bàn. Các phiền não đã được đoạn diệt và các phiền não chưa được đoạn diệt, Ngài lại phát triển các tuệ minh sát như sanh diệt trí, vân vân. Ngay sau đó, Ngài chứng ngộ tầng thánh thứ ba là đạo bất lai hay Anaham đạo và Anaham quả. Qua bất lai đạo, Ngài đoạn tận hoàn toàn dục ái và sân vi tế. Từ đó trở đi, dòng tâm của Bồ Tát hoàn toàn thoát khỏi dục ái và sân. Sau khi chứng ngộ bất lai đạo và bất lai quả, Bồ Tát bằng các tốc lực tâm của ngũ quán sát trí lại quán xét về bất lai đạo và bất lai quả đã chứng đắc. Cảnh của chúng là niết bàn. Các phiền não đã được đoạn diệt và những phiền não chưa được đoạn diệt. Lại nữa, Ngài phát triển các tuệ minh sát như sanh diệt, trí, vân vân. Và ngay sau đó, Ngài chứng đắc các tầng thánh thứ tư là A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Bằng A-la-hán đạo, Bồ Tát đoạn diệt hoàn toàn tất cả những phiền não còn lại. Đó là sự tham muốn kiếp sống ở các cõi phạm thiên hữu sắc, Rupa-raga, ngã mạn, Nama, phóng dật, Uddhaccha và vô minh, Avijja. Từ đó trở đi, tâm của Bồ Tát hoàn toàn thoát khỏi 1.500 loại phiền não, cùng với những quần tập, Vasana và bảy pháp ngũ ngầm. Sau khi đã chứng ngộ A-la-hán đạo và A-la-hán quả, thì những tốc lực tâm của ngũ quán sát trí sanh khởi để xét về A-la-hán đạo và A-la-hán quả, cảnh của chúng là niết bàn và các phiền não đã được đoạn tận. Có cả thảy 19 quán sát trí. 5 quán sát trí khởi sanh sau khi chứng đắc đạo quả Tu Đà Hường, 5 quán sát trí khởi sanh sau khi chứng đắc đạo quả Tư Đà Hàm, 5 quán sát trí khởi sanh sau khi chứng đắc đạo quả A Na Hàm và 4 thắng trí khởi sanh sau khi chứng đắc đạo quả A La Hán. 19 quán sát trí này cũng được gọi là giải thoát tri kiến, Quý Mút Tí Nha Ná Đát Sa Ná. Sau khi chứng đắc A La Hán đạo, chẳng còn phiền não dư sót nên không có quán sát trí xem xét phiền não dư sót. Sự chứng đắc Phật quả giữa chúng sanh của ba cõi. Khi Bồ Tát đã giác ngộ A-la-hán quả, ngay sau khi giác ngộ A-la-hán đạo, dòng tâm của Ngài rất trong sáng và Ngài chứng đắc trạng thái của bậc chánh đẳng giác Sammasambuddho, bậc lãnh đạo tối cao của ba cõi. Bằng sự hoạch đắc nhất thiết trí cùng với tứ thánh đế, tứ vô ngại giải trí, lực bất cộng trí, Asatharanajñāna, tạo thành 14 loại trí của một vị Phật và 18 bất cộng pháp, Avinikka Dhamma, tứ vô sở úy, Vesaraccha Ñāna. Cùng lúc với sự chứng đắc nhất thiết trí thì bình minh cũng ló dạng. Sự giác ngộ nhất thiết trí có nghĩa là sự chứng đắc Phật quả. Bảy pháp thanh tịnh của một vị Phật. Về vấn đề này, chúng tôi đề nghị đưa vào bộ Phật sử này một bài tóm tắt về bảy pháp thanh tịnh của một vị Phật. 1. Giới thanh tịnh, si lá quý xuất thí. Vào lúc Bồ Tát dừng chân ở trên bờ sông Anoma và mặc bộ y phục của vị Sa Môn, Ngài bắt đầu thọ trì luật nghi giới Samvara si lá. Luật nghi giới là chánh mạng đệ bát giới A chí quách tha má cá si lá. Đó là sự kiên tránh sát sanh, kiên tránh cực trộm cắp hay cướp lấy những tài vật của chủ nhân chưa cho bằng hành vi hoặc lời nói, kiên tránh thông dâm, kiên tránh những hành động dâm dục lớn nhỏ, kiên tránh nói dối, kiên tránh đâm thọc, kiên tránh chửi mắng và nói lời thô lỗ, kiên tránh lời nói vô ích, phù phiếm, kiên tránh sự nuôi mạng không chân chánh. Bằng thọ trì loại giới này, Bồ Tát cũng thành tựu sự thọ trì hược mạng, biến tịnh giới. A chí quá, parisuddhi si lá, lục căn thu thúc giới, Inriya Samvara si lá, là sự thực hành pháp phòng hộ 6 căn môn. Không giống như những kẻ phàm phu tầm thường, Đức Phật không cần một sự cố gắng đặc biệt để tu tập mới lại lục căn thu thúc giới. Bởi vì sự thu thúc lục căn đối với Ngài vốn là pháp tự nhiên bẩm sinh và đã được thành tựu rồi. Về sự thọ trì tư cụ y chỉ giới, Ngài cũng không cần phải vận dụng một sự cố gắng đặc biệt nào trong việc thọ trì nó để đoạn trừ các phiền não có thể khởi sanh do sự thọ dụng bốn món vật dụng. Ngay vào lúc Ngài sắp từ bỏ thế gian, Ngài cũng đã đoạn trừ tạm thời một số phiền não, dẫn đầu là tham luyến và ái dục. Những phiền não ngủ ngầm chỉ được đoạn trừ bởi A-la-hán đạo. Đây là giới thanh tịnh của Bồ-Tát. Phụ chú 1. Luật nghi giới. Sự thực hành giới có sự khác nhau tùy thuộc vào người thọ trì, là xuất gia hay tại gia. Các bài kinh trong các bộ Nikaya có giải thích về sự thực hành giới mà rất cần thiết cho người hành thiền. Bộ Thanh Tịnh Đạo giải thích về giới tu tập có bốn loại. 1. Biệt biệt giải thoát giới, Patimokkha Samvara. 2. Lục căn thu thúc giới, Inriya Samvara. 3. Chánh mạng thanh tịnh giới, Achiwa Parisuddhi. 4. Tư cụ y chỉ giới, Paccaya Sannisita Sila. Đặc biệt giải thoát giới là giới dành cho các vị tỷ kheo, đệ tử của Đức Phật. Do đó, nó không được nêu ra trong bài này về giới thanh tịnh của Bồ Tát. 2. Tâm thanh tịnh, Chitta Visuddhi. Bát thiền và ngũ thông mà Bồ Tát đã chứng đắc trong thời gian ở chung với hai vị giáo chủ Alara và Uddaka đã trở nên bất tịnh và mờ nhạt, tựa như bị lấm nhơ bởi những vật bất tịnh, như những chiếc bình lớn bằng vàng mà không được dùng đến, do bị bỏ quên, không tu tập và không trau dồi suốt 6 năm Ngài thực hành pháp khổ hạnh. Vào ngày Ngài sắp chứng đắc quả Phật, Ngài đổ món cơm sữa do nàng Suchata dâng cúng và trải qua thời gian của Ngài trong rừng cây xa lá. Trong khi Ngài đang trú ngụ ở đó như vậy, Ngài thanh lọc lại 8 thiền chứng và 5 thắng trí bằng cách tu tập chúng lại một lần nữa, như chùi rửa lại cái bình bằng vàng bị lấm bụi. 8 thiền chứng và 5 thắng trí này tạo thành tâm thanh tịnh của Bồ Tát. 3. Kiến thanh tịnh, Ditthi Visuddhi. Sau đó, Đức Bồ Tát đi đến chỗ đất cao nơi cây Bồ Đề vào lúc chiều tối và ngồi trên vô địch bảo tọa. Ngài đánh bại Devaputta Mara trước khi mặt trời lặn. Trong canh đầu của đêm, Ngài chứng đắc túc mạng minh. Như đã mô tả trước, Ngài thông suốt các hiện tượng danh sắc và đoạn diệt 20 thân kiến, Sakka Ditthi. Đây là kiến thanh tịnh của Bồ Tát. 4. Đoạn nghi thanh tịnh, Kanha Vitarang Visuddhi. Vào canh giữa của đêm, bằng như nghiệp sanh trí, sanh lên từ thiên nhãn trí của Ngài. Ngài trông thấy chúng sanh, sanh đến các cõi khác nhau theo nghiệp của họ. Khi thấy như vậy, Ngài ngộ định luật nghiệp báo, nghiệp và quả của nghiệp. Và do sự giác ngộ này, Ngài thoát khỏi các hoài nghi. Đây là đoạn nghi thanh tịnh của Bồ Tát. 5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, Magga Magga Ñāna Dassana Visuddhi. Vào canh cuối, Bồ Tát trú trong 12 nhân duyên của pháp duyên khởi và bắt đầu bằng pháp quán danh sắc Kalapa Samma Sana, dựa vào 7 pháp quán như vô thường quán, Anicca Nupassana, khổ quán, Dukkha Nupassana, vô ngã quán, Anatta Nupassana. Ngài giác ngộ sanh diệt tệ, thấy rõ sự sanh và diệt của danh sắc. Vào lúc ấy, có khởi sanh trong người của Bồ Tát những quán tùy nhiễm, Vipassana Nupakilesa, như hào quang, vân vân. Giải thích thêm, quán tùy nhiễm, vị hành giả khi hành thiền minh sát đến một giai đoạn tiến bộ nào đó, quán đi quán lại sự sanh và diệt của danh và sắc, đạt đến giai đoạn đầu của sanh diệt tuệ. Ở giai đoạn này, vị hành giả trông thấy ánh sáng, ô pha xá, cảm thọ trạng thái hỷ, pi tí, tịnh, bát sát thí, và cũng có khởi sanh những pháp khác trong người của vị hành giả như thắng giải, Athimokkha, tinh cần, Paggaha, lạc, xú khá, trí tuệ thâm sâu, nha ná, niệm rất mạnh, Upatthana, xả, Upekkha, và dục cầu đối với trạng thái này, Nikhanti. Vị hành giả khi đạt đến giai đoạn này có thể bị dính mắc vào trong các phiền não của tuệ minh sát và tâm bị dao động trong chúng. Ví dụ, khi hào quang khởi sanh, vị hành giả có thể cảm thấy rằng đây là kinh nghiệm của đạo và vì vậy vị hành giả bị dừng lại, không thể tiến bộ cao hơn. Khi hào quang xuất hiện, vị hành giả nghĩ rằng, quả thật trước đây ta chưa từng có hào quang như vậy, chắc chắn ta đã chứng đạo rồi, ta đã chứng quả rồi. Như vậy, vị hành giả cho rằng, cái không phải đạo là đạo, và cái không phải là quả lại cho là quả. Do sự lầm lẫn này, sự tiến bộ về thiền minh sát của vị ấy bị dừng lại. Vị ấy cứ mãi vui thích trong hào quang ấy mà quên mất đề mục của thiền. Tiếp theo, hào quang của Đức Phật không giống như hào quang của những kẻ khác, không bị giới hạn trong một chỗ hoặc một vùng. Thực ra, Bồ Tát dùng Đại Kim Cang quán trí của Ngài mà quán xét các pháp tâm má trong dòng tâm của Ngài cũng như các nhóm pháp trong dòng tâm của vô số chúng sanh suốt ba thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai, gom chúng lại thành 12 nhân duyên của pháp duyên khởi và lại chia chúng ra thành hai nhóm danh và sắc. Khi Ngài quán chúng bằng sanh diệt trí, lúc này tinh tấn của Ngài rất mạnh, niệm của Ngài rất vững chắc, tâm này rất điềm đạm và vì vậy trí tuệ của Ngài rất sắc bén, niềm tin của Ngài rất mạnh, sự an lạc của thân và tâm và sự an tịnh của Ngài đang phát triển không ngừng. Sở hữu xã tách trá mách chá tách ta chê tá xí cá cũng được gọi là quán xã quý bát xá nú pét kha, làm công việc xem xét tất cả các trạng thái hữu vi bằng trạng thái tâm quân bình cũng rất mạnh. Dòng tâm của Bồ Tát được nâng đỡ bởi lạc xú khá và tịnh bát xá thí. Như vậy tràn ngập năm loại hỷ, đó là: một, hỷ làm lông tóc dựng đứng, tiểu hỷ, khuất đá cá, pi tí. 2. Hỷ vụt hiện vụt tắt như tia chớp, sát na hỷ, khâm pá pi tí. 3. Hỷ ngập tràn cả thân rồi hạ xuống như những cơn sóng đổ vào bờ, kế khơi hỷ, ô bá cá ní cá pi tí. 4. Hỷ rất mạnh như muốn nhấc bổng hành giả lên không trung, dũng dược hỷ, ú pê cá pi tí. 5. Hỷ tràn ngập toàn thân như bông gòn được nhúng trong dầu, máu, tim và các căn như mắt, tai, mũi, vân vân cũng rất trong sáng. Do đó, hào quang xuất hiện từ thân của Bồ Tát, tràn ngập cả quả đất, khối không khí và khối nước ở vùng bên dưới và khiến cho chúng thấm nhuần một màu vàng. Rồi nó đi xuyên qua khoảng không vô tận ở bên dưới, ở hướng trên cũng vậy, cho đến cõi trời cao nhất, Phá Quát Giá. Mọi thứ đều mang sắc vàng của hào quang đang liên tục xuyên thấu không gian vô tận ở bên trên. Hào quang ấy cũng xuyên thấu ở hướng ngang khắp 10.000 thế giới và nhanh chóng tỏa rộng khắp vô biên thế giới. Khi những quán tùy nhiễm ấy xuất hiện, các hành giả thường hiểu lầm chúng là đạo và quả. Họ từ bỏ đề mục ban đầu của thiền và vui thích đeo níu trong những trạng thái quán tùy nhiễm. Tuy nhiên, khi những quán tùy nhiễm này xuất hiện trong dòng tâm của Bồ Tát, thì Ngài quán xét rằng đây không phải là con đường dẫn đến A-la-hán đạo trí và nhất thiết trí. Chúng chỉ làm ô nhiễm tuệ quán mà thôi, chỉ có sanh diệt trí, vân vân. Trong pháp thiền gốc của ta mới là con đường đúng đắn dẫn đến A-la-hán đạo trí và nhất thiết trí. Ngài không cho tâm của Ngài dây dưa theo những tùy nhiễm quán này là luyến ái theo chúng. Ngài khiến cho tâm nghiêng về đối tượng của thiền quán. Khi những tùy nhiễm quán như vậy xuất hiện trong dòng tâm của Bồ Tát, như những trường hợp của những vị hành giả khác, Ngài không để cho trạng thái tham muốn, dục cầu sanh khởi, dầu ở trạng thái vi tế nhất. Ngài có trí sáng siêu trần, thấy rõ nhóm tùy nhiễm quán này không phải là con đường đúng đắn dẫn đến giác ngộ, nó chỉ dẫn đến sự ô nhiễm của tệ quán, chỉ có sanh diệt tuệ vân vân mới là con đường dẫn dắt đến giác ngộ. Đây là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh của Bồ Tát. 6. Hành đạo tri kiến thanh tịnh Patipada Jnana Dasana Visuddhi. Nhóm chính tuệ minh sát từ sanh diệt trí đến thuận thứ trí Anuloma Jnana mà khởi sanh trong dòng tâm của Bồ Tát được gọi là hành đạo tri kiến thanh tịnh. 7. Tri kiến thanh tịnh Jnana Dasana Visuddhi. Bốn thánh đạo được gọi là tri kiến thanh tịnh. Về mặt này, cần đặc biệt lưu ý rằng dự lưu đạo được Đức Phật chứng đắc là sơ thiền đạo Jhana Magga với năm thiền chi là tầm quý tắc cá, tứ quý cha rá, hỷ pi tí, lạc xú khá và định Ekagata, Nhất Lai Đạo, Sakadagami Magga là nhị thiền đạo với ba chi thiền là Hỷ, Lạc và Định. Bất Lai Đạo là tam thiền đạo với hai chi thiền là Lạc và Định. A-la-hán đạo là tứ thiền đạo với hai chi thiền là Xả và Định. Trích dẫn từ phần diễn giải của bài kinh Upakilesa Sutta trong bộ chú giải Uparipannasa Attakatha. Như vậy, chuỗi bảy pháp thanh tịnh đã được mô tả ở trên tạo thành con đường dẫn đến Niết Bàn. Chư Phật, chư Độc Giác Phật và chư Thinh Văn đệ tử Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai giác ngộ Niết Bàn chỉ qua bảy pháp thanh tịnh này. Và nói không ngoa thì các bậc thánh chứng đắc thánh đạo bằng cách tu tập tối thiểu là pháp thiền tá cháp pan chát cá năm thể trược, hoặc nghe một thời pháp dưới dạng kệ do Đức Phật thuyết khi Ngài ngồi ở tịnh xá và phóng hình ảnh của Ngài đến trước mặt họ, tất cả họ chứng đắc thánh đạo chỉ nhờ trải qua lần lượt bảy pháp thanh tịnh này. Có thể đặt ra câu hỏi như vậy: nếu tất cả chư Phật, chư Độc Giác Phật và chư Thinh Văn đệ tử Phật trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai đều giác ngộ Niết Bàn chỉ nhờ trải qua bảy pháp thanh tịnh, thì tại sao tất cả những bậc thánh này không giống nhau về mọi phương diện? Tại sao có những khác biệt như vị này là Đức Phật, vị kia là Độc Giác Phật, vị nọ là Thượng Thủ Thinh Văn, vị khác là Đại Thinh Văn và vị khác nữa là Thinh Văn bình thường? Pakati Sa Quá Cá. Câu trả lời là: dầu Niết Bàn được giác ngộ bởi tất cả chư Phật, chư Độc Giác Phật, chư Thinh Văn đệ tử Phật chỉ nhờ trải qua bảy pháp thanh tịnh, nhưng các ngài có nguồn gốc khác nhau về trí tuệ, sự hành đạo, Patipada, niềm tin và căn tánh, Accha Sayá, tha tú. Do đó, những vị thánh chứng đắc A-la-hán quả nhờ trí tuệ có được do nghe pháp từ những vị khác, văn sở thành tuệ, Sutta Maya Nha Ná. Sau khi tu tập các pháp ba la mật theo sức mạnh của niềm tin và trí tuệ của vị ấy suốt 100.000 đại kiếp, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn, các ngài trở thành những vị đại thinh văn và những vị thinh văn thường. Những vị thánh chứng đắc đạo quả A-la-hán nhờ văn sở thành tuệ sau khi đã tu tập pháp ba la mật suốt một thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì trở thành những vị thượng thủ thinh văn Aggasawaka. Các vị thánh chứng đắc đạo quả A-la-hán nhờ sự tồn trí Sa Dâm Phú Nha Ná, trí tự mình có được không nhờ người khác chỉ dạy, sau khi đã tu tập các pháp ba la mật suốt thời gian 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, nhưng không thể thuyết pháp tế độ kẻ khác chứng đắc đạo quả và Niết Bàn thì trở thành vị Độc Giác Phật. Những bậc thánh vô song sau khi đã anh dũng thực hành viên mãn các pháp ba la mật trong thời gian tối thiểu là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, đã thực hành 5 pháp đại thí mà những vị Bích Chi Bồ Tát và Thinh Văn Bồ Tát không làm được, chứng đắc đạo quả A-la-hán và nhất thiết trí nhờ vào trí tuệ của tự thân, nhờ thiện xảo bậc nhất trong việc sử dụng ngôn từ, các ngài thuyết pháp bằng tứ vô ngại giải trí, dùng nhiều phương cách để thích ứng với căn tánh của mỗi chúng sanh. Các ngài có thể dẫn dắt tất cả chúng sanh đáng được dẫn dắt đến đạo quả và Niết Bàn. Và như vậy, các ngài trở thành nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh. Những bậc thánh vô song này là những bậc chánh đẳng giác, những vị Phật toàn giác, những đấng thế tôn của ba cõi. Vì Đức Bồ Tát của chúng ta cũng có những bản tánh như vậy, nên Ngài cũng là vị Phật chánh đẳng giác, thế tôn của ba cõi. Đây là câu trả lời. Hiện tượng kỳ diệu xuất hiện vào lúc Bồ Tát chứng đắc Phật quả. Khi Bồ Tát chứng đắc nhất thiết trí và trở thành một vị Phật trong ba cõi chúng sanh vào lúc rạng đông, khiến cho tất cả 10.000 thế giới đều được tô điểm xinh đẹp đến mức cao nhất nhờ những hiện tượng kỳ diệu sau đây. Những cờ phướng hình trụ đủ màu nổi lên ở tận cùng thế giới, từ đông sang tây. Những cờ phướng hình trụ đủ màu nổi lên ở tận cùng thế giới về hướng tây và thấu đến tận cùng thế giới ở hướng đông. Tương tự, những cờ phướng hình trụ đủ màu nổi lên tận cùng thế giới về hướng nam và thấu đến tận cùng thế giới ở hướng bắc, và những cờ phướng hình trụ đủ màu nổi lên ở tận cùng của thế giới về hướng bắc và thấu đến tận cùng thế giới ở hướng nam. Những cờ phướng hình trụ đủ màu nổi lên ở mặt đất và thấu đến cõi Phạm Thiên, và những cờ phướng hình trụ đủ màu nổi lên ở cõi Phạm Thiên và thấu đến mặt đất. Tất cả những loại cây ra hoa ở trong 10.000 thế giới đều đồng loạt nở hoa. Tất cả những loại cây cho trái cũng đồng loạt ra trái triểu cành. Các loại hoa cũng nở ra một cách khác thường trên thân và trên những cây leo. Những chùm hoa hiện ra lủng lẳng trong không trung. Các loại hoa sen nở ra một cách kỳ diệu trên thân không lá. Mỗi bông hoa có 7 tầng xuyên qua những tảng đá lớn và mọc ra thành những dải hoa. Đúng như vậy, 10.000 thế giới của sanh vức đều chuyển động nhẹ vào lúc ấy và trông như khối hoa khổng lồ được thổi tung lên hoặc như những luống hoa được khéo sắp đặt. Ngoài những hiện tượng kỳ diệu này, 32 hiện tượng kỳ diệu khác đã được mô tả trong chương nói về sự đản sanh của Bồ Tát cũng khởi hiện. Cảm hứng kệ Udana. Đức Phật sau khi chứng đắc nhất thiết trí và thành tựu tất cả mọi ân đức và oai lực của một vị Phật đã suy xét như vậy: ta quả thật đã thoát khỏi nỗi thống khổ to lớn của luân hồi. Quả thật ta đã được địa vị đáng tôn kính nhất của một bậc chánh biến tri, vị đạo sư của ba cõi. Quả thật ta đã thành đạt thắng lợi to lớn. Ta là người có thể giải thoát cho tất cả chúng sanh ra khỏi những xiềng xích của tam giới bằng sự thuyết giảng chánh pháp. Khi Ngài quán xét như vậy thì hỷ ào ạt trào dâng trong dòng tâm của Ngài. Với sức trào dâng của hỷ, Đức Phật thốt lên hai câu cảm hứng kệ sau đây, đúng như thông lệ của chư Phật. 1. Aneka cha tí samsarang santhawipsang anipisang gahakarang gawe santo dukha cha tí punapunang. Đau đớn biết bao, phải tái sanh trở đi trở lại nhiều kiếp luân hồi qua bốn hình thức thọ sanh, noãn, thai, thấp và hóa, đã mang lấy tấm thân thời phải chịu già, bệnh và chết. Chẳng hạnh phúc chút nào, chỉ có buồn khổ và chán ngán. Do đó, khi bước chân vào con đường của vị Bồ Tát, ta mãi đi tìm người thợ cần mẫn xây nên ngôi nhà ngũ uẩn này, nhưng vẫn không tìm thấy hắn, vì bây giờ ta chưa có được nhất thiết trí, là trí thấy rõ được kẻ tội phạm đích thực xây nên ngôi nhà đau khổ này, đó là ái dục. Ta phải lang thang bất định, quay cuồng theo bánh xe luân hồi, dầu ta chẳng ưa thích chút nào, lại thường xuyên sợ hãi kẻ sản sanh ra đau khổ, bao trùm ngũ uẩn. 2. Gahakaraka Ditto Si Punagehan Nakahasi Sapa Te Phasuka Phakga Gahakutan Visankhatan Visankharan Chittan Tàn hà năng khá giá mát chá gá. Ngươi, kẻ ái dục xây dựng nên ngôi nhà này, nguyên nhân xấu xa của mọi đau khổ, giờ đây, sau khi trở thành một vị Phật và có được nhất thiết trí, ta đã thấy ngươi rõ rệt. Này ái dục, kẻ xây dựng ngôi nhà, ngươi sẽ không còn có thể xây dựng ngôi nhà ngũ uẩn này với đầy dẫy khổ đau, bởi vì tay chân và cả mạng sống của ngươi đã bị chặt đứt bằng bốn nhát rìu đạo trí. Và ngươi giờ đây giống như gốc cây đã bị bứng lên khỏi mặt đất. Tất cả ruy mè kèo cột của phiền não đã được gắn chắc. Trong ngôi nhà ngũ uẩn của ngươi đã bị phá sập, tan tành không để lại dấu vết nhỏ nhoi. Vô minh, cái cột chính của ngôi nhà, đã từng che lấp tứ diệu đế và niết bàn trong bóng tối sâu thẳm của nó, nay đã bị giật xuống. Tâm của ta đã thoát khỏi bụi bặm của phiền não, đã đạt đến niết bàn, lâu đài của hạnh phúc, vượt ra ngoài tất cả pháp hữu vi và tất cả đau khổ của luân hồi. Ta, Đức Phật Vô Thượng Tôn của tam giới, đã chứng ngộ đạo quả A-la-hán, đã diệt tắt 108 loại ái dục, khiến cho chư thiên và phạm thiên khắp 10.000 thế giới vui mừng tán dương. Chú thích: có hai loại cảm hứng kệ, Manasa Udana, ý cảm hứng kệ, là kệ chỉ khởi sanh trong tâm, và Vachasa Udana, ngữ cảm hứng kệ, là kệ được thốt ra bằng lời. Bài kệ Udana Gatha bắt đầu bằng Anekachati Samsarang, chỉ khởi lên trong tâm của Đức Phật, nên được xem là ý cảm hứng kệ Manasa Udana. Những bài kệ Udana trong bộ kinh Udana bằng tiếng Pali bắt đầu bằng câu Yada Hawe Patu Phawanti Thamma, được Đức Phật thốt ra bằng lời. Vì vậy, những bài Udana bằng tiếng Pali nên được xem là cảm hứng kệ Vachasa Udana. Những loại pháp được nêu ra trong chương sự chứng đắc Phật quả này, đó là Paticca Samuppada, 4 Patisamphida Ñāna, 6 Asatthāraṇa Ñāna, Dasa Bala Ñāna, Chuddhasa Buddha Ñāna, 18 Anenika Ñāna và 4 Vesarachcha Ñāna sẽ được mô tả không quá tóm gọn cũng không quá chi tiết trong chương về pháp bảo Dhammaratana, kết thúc chương sự chứng đắc Phật quả.